Lục bây giờ vì em trai cũng để thoát khỏi mệnh sao chổi, cuối cùng Viên Mục Giã đã chấp nhận ông Chu làm thầy, theo ông ấy học thuật âm dương. Sau đó khi Viên Mục Giã lên lớp 11, ông Chu ốm nặng rồi qua đời. Trước khi chết, ông ấy đã đem sở học cả đời truyền cho Viên Mục Giã. Lúc thi đại học, Viên Mục Giã chọn thi trường cảnh sát, bởi vì ngoài nghề đó, cậu ta không nghĩ ra ngành nghề nào khác hợp với mình hơn. Hơn nữa, cậu ta còn nói với tôi: thật ra cậu ta có thể phá án không phải cậu ta có bản lĩnh gì, chỉ đơn giản là hỏi ma quỷ mà thôi. Cái cậu ta gọi là hỏi ma quỷ chính là thông qua những du hồn gần đó, từ miệng chúng hỏi ra chân tướng của vụ án. Sau đó, cậu ấy kết hợp với một ít đầu mối ở hiện trường liên kết chứng cứ với quá trình gây án, từ đó phá được vụ án. Khi Viên Mục Giã nhắc tới mệnh sao chổi của mình, khắc cha, khắc mẹ, khắc người thân, tôi không khỏi nghĩ tới mình, vì vậy an ủi cậu ta mà nói: mệnh cách này không phải là thứ mà tôi với cậu có thể lựa chọn, nhưng tôi tin cậu có mệnh của cậu, những người thân đã chết của cậu có mệnh của họ, vì vậy chuyện bọn họ chết không liên quan đến cậu. Tôi cảm thấy những thân nhân kia của cậu không trách cậu đâu. Cậu hỏi em trai cậu thì biết, sau khi chết, nó nguyện ý đi theo cậu, không phải chứng minh trong lòng nó cậu vô cùng quan trọng đấy sao? Viên Mục Giã nghe vậy liền gật đầu một cái, vừa định nói chút gì lại đột nhiên hướng mắt đến túi quả vặt trên bàn. Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta, chỉ thấy một miếng khoai tây chiên trong túi quả vặt tự bay ra ngoài. Tôi nhìn thấy liền biết ngay, đây là tiểu quỷ Viên Lỗi kia không chịu được cám dỗ của túi quả vặt, liền muốn thừa dịp tôi không chú ý lén lén lấy đi một miếng khoai tây chiên. Vì vậy tôi liền vội vàng đem răng thú trước ngực nhét sâu vào, sau đó hướng vào phía trong phòng cao giọng mà nói: đừng có sợ, tôi để lại chỗ cũ rồi, cậu quang minh chính đại đi ra mà ăn đi. Chỉ thấy tôi vừa dứt lời, tên tiểu quỷ vừa rồi liền thoáng cái bước tới trước bàn, đưa tay vào trong túi tìm thứ nó thích ăn. Cũng khó trách lần đầu tiên tôi gặp Viên Mục Giã cảm thấy trên người cậu ta có âm khí mơ hồ, hóa ra nguyên nhân đều ở cái tên tiểu quỷ này đây. Lúc ra khỏi nhà của Viên Mục Giã, cậu ta cùng Viên Lỗi cũng đi ra sân. Tôi cũng không thoát tay mà nói: trở về đi, tôi đi trước đây. Sau khi lên xe, Đinh Nhất nhìn tình cảnh trong sân mà nói: thế nào rồi, tiểu quỷ kia không sao chứ? Tôi cười lắc đầu nói tiếp: không có chuyện gì, tiểu quỷ kia có chút đạo hạnh. Sau đó tôi liền đem tình huống của Viên Mục Giã kể ngắn gọn cho Đinh Nhất nghe. Xong anh ta gật đầu mà nói: khó trách cậu ta không thích tiếp xúc với người khác, thích ở một mình một nhà. Xem ra tên tiểu quỷ em trai cậu ta chính là nguyên nhân. Nhưng bất kể là tiểu quỷ gì thì lòng dạ cũng hẹp hòi, mới rồi nó không gây phiền toái gì cho cậu đấy chứ. Tôi nghe vậy cười mà nói: mới vừa rồi tiểu quỷ kia bị răng thú của tôi dọa sợ hết cả hồn. Đinh Nhất nghe vậy cũng cười mà nói: ừ, bị chút dạy dỗ cũng tốt, lần sau không dám lấn lướt cậu nữa. Mấy ngày sau đó, chúng tôi sau khi trải qua khoảng thời gian đợi việc, cuối cùng việc cũng đến. Mặc dù không có việc gì lớn cho lắm, chủ đề cuối cùng cũng có những chỗ mời xem phong thủy để khai trương. Còn buổi tùy nhỏ cũng là thịt, vì vậy tôi cùng Đinh Nhất lại giúp chân chạy việc, dù gì cũng coi như có thêm thu nhập. Khi chúng tôi cùng Chu Lê đến tòa nhà mới khánh thành để xem phong thủy, liền nghe giám đốc chung cư nói một tin tức nặng ký. Đó chính là nhà đại gia bất động sản nổi danh Thẩm Vạn Tuyền xảy ra chuyện. Tôi nghe danh cũng biết người này là người có tiền. Ông ta cùng người giàu nhất nhà Minh là Thẩm Vạn Tam chỉ khác nhau một chữ. Thẩm Vạn Tuyền kinh doanh đường biển từ những năm 1990. Sau đó, ông ta nhìn thấy địa ốc có tiềm năng, liền dốc hết gia sản đầu tư vào địa ốc, trải qua mấy thập niên mới có gia sản lớn như hiện tại. Thẩm Vạn Tuyền có tiền như vậy, nhưng ông ta chỉ có một người con gái độc nhất tên Thẩm Văn Văn, từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay. Đây đúng là con nhà giàu lớn lên trong hũ mật, có thể do từ nhỏ đã được Thẩm Vạn Tuyền nâng niu chiều chuộng, cho nên tính tình Thẩm Văn Văn hết sức kiêu căng. Nửa tháng trước là sinh nhật 18 tuổi của Thẩm Văn Văn, vì vậy cô ta muốn ăn mừng thật lớn. Thẩm Vạn Tuyền dĩ nhiên cũng ủng hộ, dù sao cũng là sinh nhật của con gái cưng nhất định phải tổ chức thật to lớn. Cô nhóc phá gia trị tử này đòi đi đảo Ba Đi để tổ chức mừng sinh nhật. Cái này còn chưa tính, cô ta còn muốn thuê một chiếc máy bay riêng để chở khách, đưa tất cả bạn bè thân thiết của mình cùng tới Ba Đi tham gia mừng sinh nhật. Dựa vào tài sản của Thẩm Vạn Tuyền, chỉ chút tiền đó để thỏa mãn nguyện vọng trong sinh nhật 18 tuổi của con gái cũng không phải chuyện gì to tát. Vì vậy ông ta lập tức cho nhân viên đi lo liệu mọi việc. Vốn mọi thứ đã được lên kế hoạch hết cả rồi. Thẩm Văn Văn sẽ lên máy bay riêng bay đến Bà Lì trước sinh nhật một ngày. Nhưng cuối cùng, đêm trước khi đi, Thẩm Văn Văn đã uống rượu say nên bỏ lỡ hành trình. Vì không thể bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật ấy, Thẩm Văn Văn cùng các bạn bè đã lên máy bay lúc rạng sáng ngày sinh nhật. Mọi người không ngờ rằng chiếc máy bay vừa bay đến biên giới Indonesia thì gặp phải luồng khí xoáy, sau đó liền biến mất trên radar. Nghe nói đội tìm kiếm cứu hộ Indonesia đã tìm kiếm ở vùng biển lân cận đến một tuần lễ. Nhưng ngay cả mảnh vụn của chiếc máy bay cũng không tìm thấy đâu cả, cũng không tìm được tín hiệu của cái hộp đen. Sau đó có chuyên gia hoài nghi, chiếc máy bay phải chăng đã hạ cánh khẩn cấp xuống đảo nhỏ không người nào đó ở Indonesia. Vì vậy Thẩm Vạn Tuyền liền bỏ tiền mời đội tìm kiếm cứu hộ chuyên nghiệp nhất trong nước đến Indo để tìm kiếm. Nhưng Indo được gọi là đất nước vạn đảo, là quốc gia nhiều đảo nhất trên thế giới. Tất cả các đảo lớn nhỏ ước chừng lên đến hơn 17.000 đảo. Bây giờ lại không có tín hiệu của hộp đen, như vậy tức là không có thông tin gì, chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển. Chu Lê nghe được tin tức này, ánh mắt lập tức có tính toán. Tôi vừa thấy liền muốn chú ấy bỏ đi ý định này, vì vậy liền nói ngay. Chú đang nghĩ cái gì vậy? Nhỡ đầu cô Thẩm kia không chết thì sao? Loại máy bay nhỏ chở khách có tỷ lệ sống sót sau tai nạn cũng lớn. Cứ coi như cô ta gặp bất hạnh đi, vậy người ta nhất định sẽ tìm chúng ta sao? Coi như là bọn họ đúng là đi tìm chúng ta, vậy chú vẫn còn dám xuất ngoại ư? Chú Lê, vấn đề như vậy, chú Lê chỉ bĩu môi một cái rồi nói. Chú chỉ tùy tiện nghĩ một chút thôi, xem cháu khẩn trương kìa. Tôi không tin mà nói, có quỷ mới tin chú chỉ tùy tiện suy nghĩ vậy một chút ấy. Ngày đó chúng tôi nghe được chút chuyện của Thẩm Vạn Tuyền, căn bản đã không nghĩ tới Thẩm Vạn Tuyền sẽ tìm đến chúng tôi nhờ hỗ trợ. Dẫu sao người ta đã mời đội tìm kiếm cứu trợ giỏi nhất cả nước, làm sao lại còn tìm đến chúng tôi đây? Nhưng vạn lần không ngờ tới, Thẩm Vạn Tuyền lại tìm đến chúng tôi thật. Buổi sáng hôm đó, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của chú Đê, bảo chúng tôi lập tức qua đó một chuyến. Tôi xem thời gian, lúc đó mới hơn 9 giờ sáng. Trong đầu nghĩ chúng tôi không phải là thành phần tri thức đi làm, sao sớm như vậy đã gọi chúng tôi qua. Nhưng xem chú ấy hình như có chuyện gì đó. Lúc chúng tôi đến nơi, liền thấy có một chiếc xe ô tô đen đậu ở trước cửa. Trong khi bình thường thì cả một chiếc xe đạp cũng chẳng có. Tôi với Đinh Nhất nhìn nhau một cái, biết là có khách hàng lớn tới cửa, vì vậy liền vội vàng đẩy cửa đi vào trong. Vừa vào trong sân, chúng tôi đã nhìn thấy chú Lê đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn trong sân. Có hai vệ sĩ áo đen cùng kính đứng sau lưng người đàn ông đó. Nhìn như vậy thì tuyệt đối là nhà phú quý rồi. Chú Lê thấy chúng tôi tới, liền đứng dậy mà giới thiệu. Đây là tổng giám đốc của bất động sản Vạn Tuyền, Thẩm Vạn Tuyền đấy. Tôi nghe vậy trong lòng hơi giật mình, nhưng vẫn lễ phép bắt tay ông ta mà nói. Xin chào ông. Thẩm Vạn Tuyền mặt đầy tang thương, đoán chừng là bị chuyện của con gái hành hạ mấy ngày nay. Nhưng ngay lúc ông ta cầm tay tôi có thể cảm nhận được đó là một đôi tay rất có lực. Sau đó tôi liền kéo ghế ngồi cạnh chú Lê, nghe bọn họ tiếp tục trò chuyện. Thật ra không cần nghe cũng biết Thẩm Vạn Tuyền tới đây làm gì. Nhưng vấn đề bây giờ là Thẩm Văn Văn còn sống hay đã chết còn chưa biết được. Hơn nữa, nếu như nhận vụ này, chúng tôi còn phải xuất ngoại. Tôi vừa nghĩ vậy đã không có chút hứng thú nào. Nhưng thái độ của Thẩm Vạn Tuyền rất là thành khẩn. Ông ta nói sở dĩ tìm chúng tôi là do một người bạn giới thiệu, cũng bởi ông ta đã sớm nghe đến danh tiếng của chú Lê. Tôi vừa nghe ông ta nói đã thấy Thẩm Vạn Tuyền đúng là thâm sâu. Đến lúc này vẫn không quên để cáo chú Lê. Đây là sợ chúng tôi không đi đây mà. Nhưng vấn đề là chúng tôi vừa mới bị thua thiệt ở nước ngoài. Bây giờ thật lòng không dám tùy tiện xuất ngoại nữa. Ai biết bên ngoài có kẻ thù nào đang chờ chúng tôi không? Thế nhưng Thẩm Vạn Tuyền lại nói, lần này chúng tôi ra nước ngoài không cần lo về vấn đề an toàn, bởi vì ông ta đã thuê đội an ninh đứng đầu cả nước đi cùng chúng tôi, chủ yếu để phụ trách an toàn cho chúng tôi thôi. Còn chuyện nữa, đó là sau khi máy bay mất tích, bọn họ có gặp chút chuyện không bình thường, nếu không cũng không đến đây cầu cứu chúng tôi. Sau đó Tầm Vạn Tuyền kể cho chúng tôi nghe một chuyện mà người ngoài không biết. Thì ra lần này Tầm Vạn Tuyền tổ chức lớn như vậy, một là vì thương con gái cưng, hai là trên máy bay đó, trừ con gái ông ta ra, còn có bạn thân của con gái là con của mấy người bạn ông ta nữa. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, vậy coi như trong nháy mắt đã phá hủy mất gia đình. Cho nên bất luận thế nào, ông ta cũng phải tìm được chiếc máy bay kia mới được. Dù là đã tan tành, cũng phải cho cha mẹ của các nạn nhân một câu trả lời thỏa đáng. Dẫu sao cũng do sinh nhật con gái mình mới xảy ra chuyện như vậy. Nhưng ngay khi nhân viên tìm kiếm cứu hộ Indonesia và nhân viên tìm kiếm ông ta cử tới đều không tìm được gì, thì một cô gái trên máy bay hôm đó là Ngô Thiến Thiến đột nhiên có một hôm lại điện về nhà một cú điện thoại. Trong điện thoại, Ngô Thiến Thiến một mực khóc, hơn nữa còn khóc rất thương tâm. Bởi tín hiệu không tốt cho nên chỉ nghe được tiếng đứt quãng của cô ấy. Sớm biết đã không lên máy bay, làm sao bây giờ, nên làm gì bây giờ? Đoạn nói chuyện này chỉ kéo dài 49 giây. Lúc đó mẹ cô ấy muốn hỏi cô ấy đang ở đâu, nhưng cô ấy dường như không nghe được, chỉ không ngừng khóc và nói sớm biết vậy đã không lên máy bay. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, hơn nữa nghe thấy tiếng của người con gái, nên mẹ Ngô quá xúc động rồi, không kịp thu âm. Vì vậy bây giờ không có cách gì chứng minh giọng nói trong điện thoại rốt cuộc có phải giọng Ngô Thiến Thiến không, hay là có ai đó đùa dai. Nhưng ngày đó, mẹ Ngô nhận được điện thoại hơi đặc biệt. Đó là thời điểm chiếc máy bay mất tích được 7 ngày. Cho nên có người hoài nghi có phải đó là hồn của Ngô Thiến Thiến về tuần đầu không? Thật ra có phải người trên máy bay đều đã chết hết rồi không? Thẩm Tuyền Tuyền là một người không tin vào ma quỷ. Ông ta nhiều năm kinh doanh địa ốc, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến việc mời thầy xem phong thủy cho mình. Nhưng lần này, con gái của ông ta xảy ra chuyện, ông ta liền có ý tưởng này. Chỉ cần tìm được con gái cưng, cho dù là thi thể của nó, ông ta cũng sẽ hậu tạ. Mặc dù nghe được là Thẩm Vạn Tuyền nói sẽ hậu tạ, tôi hơi động lòng. Nhưng sau đó nhớ tới chuyến đi Philippines, cho nên lòng vẫn không nói đồng ý. Chú Lê nhìn tôi đang do dự, liền cười nói với Thẩm Vạn Tuyền. Tổng giám đốc Thổng à, trực thật không dám giấu gì ông. Thật ra chúng tôi trước đó có ra nước ngoài và gặp chút chuyện. Cũng vì chuyện của bạn bè mà kết thù với mấy người ở khu vực Đông Nam Á. Cho nên hiện tại chúng tôi không muốn đến khu vực đó. Nhưng chuyện của ông quả thực đặc thù. Như vậy có thể để chúng tôi thương lượng một đêm, ngày mai sẽ trả lời ông có được không? Thẩm Vạn Tuyền không nghĩ tới chú Lê lại nhìn sắc mặt tôi để làm việc. Vì vậy liền nhìn tôi với cặp mắt khác. Nhưng ông ta đúng là một lão già giàu hoạt, cũng biết nếu tôi chưa nói không đi, tức là vẫn còn hy vọng. Vì vậy liền gật đầu một cái nói với chúng tôi. Không thành vấn đề, tôi có thể đảm bảo với các vị, một khi ra nước ngoài, an toàn của các vị sẽ do tôi phụ trách đến cùng. Thẩm Vạn Tuyền đi, chú Lê tức giận nhìn tôi. Như thế nào, không động lòng chút nào sao? Thẩm Vạn Tuyền trả thù lao không nhỏ đâu. Tôi nghe cũng rất do dự mà nói. Nói đơn giản thì thù lao lớn như vậy dễ cầm ư? Đừng tưởng bây giờ ông ta nói như vậy cái gì mà nhất định bảo đảm an toàn cho chúng ta. Nhưng đối thủ của chúng ta là ai? Chẳng lẽ chú không biết ư? Coi như đội an ninh lợi hại hơn nữa cũng chưa chắc hữu dụng đâu. Chú Lê nghe vậy cũng không khuyên tôi nữa, chỉ nói. Chuyện này cháu quyết đi. Cháu nói đi thì chúng ta đi. Cháu không muốn đi thì chúng ta không đi nữa. Sau khi về nhà vào buổi tối, tôi lăn lộn khó ngủ. Trong lòng mặc dù muốn đi nhưng lại sợ nhỡ gặp phải hai nhiệt độ của đả ra. Mặc dù một là Indonesia, một là Philippines, nhưng quỷ mới biết họ có thể đi ở những đâu. Bây giờ chỉ ở trong nước là an toàn nhất. Nhưng vừa nghĩ đến tù lao hậu hĩnh của Thẩm Vạn Tuyền, lòng tôi cũng hơi ngứa ngáy và khó chịu một chút. Có tiền không kiếm có phải là có chút không thật lòng không? Hơn nữa chúng tôi bây giờ cũng không có công việc nào tốt. Chẳng qua là xem phong thủy cho người ta thôi mà. Ngoài ra không có việc gì làm cả. Lúc tôi còn đang do dự thì đột nhiên lại nhận được điện thoại của Bạch Kiện. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng. Muộn như vậy rồi, cái thằng cha này không ngủ còn phát điên cái gì thế? Kết quả anh ta nói với tôi rằng Đã 24 giờ anh ta chưa có ngủ. Tôi bèn khuyên, cho dù vì công việc cũng không thể làm như vậy. Tôi nói cho anh biết, ở tuổi anh có không biết bao nhiêu người đã đột tử đấy. Chẳng lẽ anh cũng muốn như vậy hả? Đến lúc đó tôi cũng không đến đưa tiền phúng viếng cho anh được đâu. Bạch Kiện bây giờ nghe xong thì tức giận lắm. Cậu có thể nói mấy lời tốt đẹp cho tôi một chút được không? Chẳng phải do trong tay tôi đang có một vụ án đặc biệt đấy à? Nếu không giải quyết xong chuyện này thì tôi không ngủ được đâu. Nghe Bạch Kiện nói vậy, trong lòng tôi cũng có phần căng thẳng. Anh có ý gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt gọi cho tôi không phải chỉ để kể chuyện anh đã một ngày một đêm không ngủ thôi đấy chứ? Bạch Kiện cười gian. Chỉ có cậu là hiểu anh. Có phải Thẩm Vạn Tuyền đã tìm đến các cậu không? Tôi nghe hỏi thì hơi nghi hoặc, hỏi lại. Đúng như vậy, làm sao? Các anh cũng giúp nhà giàu tìm con gái à? Bạch Kiện nghe vậy liền than thở. Chó má thật, nếu có thể chọn thì bọn anh cũng không muốn dây vào chuyện này đâu. Nhưng trên chiếc máy bay đó trừ Thẩm Văn Văn và mấy cô bạn của cô ta ra, còn có một hành khách rất đặc biệt khác. Hành khách đặc biệt à? Sau đó, Bạch Kiện mới nói cho tôi nghe. Người khách trên chuyến bay đó cũng có thể coi là bạn của Thẩm Văn Văn, tên là Tôn Nhạc Nhạc. Nhưng Tôn Nhạc Nhạc này còn có một thân phận khác, đó là tình nhân của một vị lãnh đạo cấp cao của thành phố chúng tôi. Vị lãnh đạo này đã bị Ủy ban Thanh tra Kỷ luật bí mật điều tra từ đầu năm. Sau khi điều tra, Ủy ban phát hiện trong tay vị này có một cuốn sổ ghi chép lại các vụ nhận hối lộ của ông ta. Trong đó chẳng những ghi chép các khoản ông ta nhận tiền mà còn có cả các khoản ông ta đi hối lộ nữa. Nói trắng ra, cuốn sổ đó chính là một chứng cứ quan trọng để đánh ngã mấy lão chức to bên trên. Nhưng vị quan chức kia sau khi bị tạm giữ vẫn một mực không khai đã giấu cuốn sổ ở đâu. Sau nhiều lần thẩm tra, ông ta mới nói ra cuốn sổ kia để ở chỗ tình nhân của ông ta là Tôn Nhạc Nhạc. Nhưng thời điểm cảnh sát đến tìm Tôn Nhạc Nhạc thì phát hiện cô ta đã lên chiếc máy bay được Thẩm Văn Văn bao trọn đi đảo Bali mất rồi. Hơn nữa, trước khi lên máy bay, cô ta đã nhắn tin cho vị quan chức này, nói rằng cô ta mang cả vật kia tới Indonesia, đến khi cô ta sẽ gửi trở lại qua đường bưu điện. Nhưng bây giờ chiếc máy bay đã mất tích ở trong lãnh thổ Indo, e rằng cuốn sổ kia cũng một đi không trở lại nữa. Ai ngờ ngay hôm nay, người của bên Bạch Kiện đột nhiên biết được tin Thẩm Văn Tuyền vẫn luôn phái người tìm tung tích của con gái. Nếu có thể tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay cỡ nhỏ ấy, chỉ cần chiếc máy bay không bốc cháy, thì khả năng tìm được cuốn sổ kia là rất lớn. Bởi vậy, hiện giờ xem ra mấu chốt của việc có thể tìm được cuốn sổ hay không nằm ở chỗ có tìm được Thẩm Văn Văn hay không. Sau khi nghe Bạch Kiện nói rõ tình huống như vậy, tôi hiểu ngay lão già này là đang muốn tôi đi đây mà. Vì vậy tôi đành thành thật nói với anh ta. Ông anh à, không phải tôi không muốn đi, nhưng lần trước chuyện đi Philippines không phải anh không biết. Tôi sợ lại gặp phải hai tên đồ đệ kia của đả già lắm. Vậy thì tôi chết chắc rồi. Bạch Kiện nghe tôi nói thế thì trầm tư một lúc rồi nói. Cậu xem như thế này có được không? Anh để Viên Mục Giá đi cùng cậu thì thế nào? Thêm một người biết việc là thêm một phần an toàn đấy. Tôi nghe Bạch Kiện nói vậy thì biết anh ta rất muốn tìm được cuốn sổ kia. Thế là tôi đành thở dài. Thôi được rồi, tôi có thể đi giúp anh tìm cuốn sổ đó, nhưng không thể đảm bảo là 100% sẽ tìm được đâu đấy. Bạch Kiện lúc ấy vui vẻ mà nói. Không sao, không sao, cậu không cần phải tìm cuốn sổ đó đâu. Cậu chỉ cần tìm được xác máy bay, chuyện còn lại cứ để Viên Mục Giã làm. Vì vậy ngày hôm sau, chúng tôi trả lời Thẩm Vạn Tuyền rằng chúng tôi có thể đi Indonesia giúp ông ta tìm con gái. Nhưng trước khi đi, chúng tôi phải đến nhà ông ta để tìm đồ của Thẩm Văn Văn. Thẩm Vạn Tuyền nghe vậy thì hơi nghi ngờ, hỏi chúng tôi muốn tìm thứ gì. Tôi lắc đầu. Trước mặt chúng tôi cũng chưa biết là thứ gì, nhưng chắc chắn đó phải là thứ con gái ông thích nhất hoặc là thứ cô ấy để ý nhất. Khi chúng tôi tới căn nhà Thẩm Vạn Tuyền mua cho Thẩm Văn Văn, tôi bị những đồ vật bên trong dọa cho sợ ngây người. Chẳng trách lúc chúng tôi hỏi Thẩm Vạn Tuyền có biết con gái ông ta thích gì nhất không, biểu cảm của ông ta lại hơi quái dị. Hóa ra những thứ mà Thẩm Văn Văn thích đúng là rất nhiều. Đặc biệt là đồ hàng hiệu, những thứ đó làm tôi nhìn hoa cả mắt. Đầu tiên vừa vào cửa sẽ thấy một căn phòng để quần áo hơn 40 mét vuông. Đúng thế, cả phòng toàn quần áo là quần áo. Tôi đi vào căn phòng để quần áo sực nước mùi thơm dạo một vòng thì bị xông đến mức đầu óc choáng váng. Đời tôi chưa từng được ngửi mùi hương phụ nữ nồng như vậy bao giờ. Tôi thấy mình còn hơi dị ứng là đằng khác. Sau khi không thu hoạch được gì, chúng tôi đi lên phòng trên lầu. Nơi này còn khoa trương hơn, bao mặt tường đều là giày. Nguyên một mặt là giày cao gót, một mặt giày thể thao và còn có những loại giày của phụ nữ mà tôi không biết gọi tên chúng là gì. Nhưng tôi có thể dám chắc khẳng định rằng đồ có tốt đi chăng nữa, một khi có quá nhiều thì nó cũng chẳng đáng quý nữa. Vì vậy nơi này chắc chắn không có thứ tôi muốn tìm. Tiếp theo, chúng tôi đi đến phòng ngủ chính. Trong đó có một bàn trang điểm chuyên dụng lớn. Phía trên bày la liệt các loại mỹ phẩm tôi cũng không nhận ra. Trừ một cái hộp đen lớn chứa hàng trăm thỏi son cùng nhãn hiệu mà tôi biết được dùng để làm gì ra, thì những thứ đồ còn lại đều rất đẹp. Chỉ cần nhìn bao bì cũng biết chúng đều rất đắt tiền. Tôi thấy đau lòng thay cho Thẩm Vạn Tuyền, cho dù có tiền cũng đâu cần hoang phí đến như vậy. Có lẽ đây chính là cái gọi là nghèo khó hạn chế tưởng tượng chăng? Trong lúc tôi đang suy nghĩ, chú Lê kéo một cánh cửa tủ ở trong phòng ra. Trong đó không có một bộ quần áo nào mà chỉ có những chiếc túi xách hàng hiệu. Tôi nói với vẻ bất đắc dĩ, những thứ này đều không đúng. Thẩm Vạn Tuyền đứng phía sau cũng lúng túng. Trước kia công việc của tôi rất bận rộn, cho nên Văn Văn từ nhỏ đã rất độc lập. Tôi thực sự không biết trong lòng nó thích nhất cái gì. Tôi nghe vậy cũng không đành lòng trách cứ người cha này. Dẫu sao khi người đàn ông bận rộn với công việc, không có thời gian bên cạnh con gái. Có lẽ đưa tiền chính là cách biểu đạt tình cảm duy nhất. Nhưng có một chuyện khiến tôi rất tò mò, lại không tiện hỏi trực tiếp. Đó chính là vì sao vẫn luôn chỉ có Thẩm Vạn Tuyền tiếp xúc với chúng tôi mà không thấy mẹ của Thẩm Văn Văn đâu. Chẳng lẽ trong nhà này không có người mẹ sao? Ngày lúc đó tôi đang nghi ngờ thì đột nhiên dưới chân va phải một vật. Tôi cúi đầu nhìn xuống thì ra có cái gì đó để ở dưới giường. Tôi cúi xuống đưa tay móc vật đó ra xem, phát hiện đó là một cái hộp giày cũ. Chiếc hộp giày cũ nát này xuất hiện không hề hợp với hoàn cảnh nơi này. So với những món đồ đắt tiền bên cạnh, chiếc hộp này chỉ là đồ bỏ đi. Tôi cầm chiếc hộp cũ nát đó lên, thấy nó là một món đồ đã có từ rất lâu rồi. Bốn góc hộp đều đã bạc thách. Mặc dù chiếc hộp cách một trời một vực với những món đồ hàng hiệu bên cạnh, nhưng hiển nhiên số lần sử dụng của nó phải nhiều hơn so với bất kỳ một món đồ nào trong căn phòng này. Thẩm Vạn Tuyền ở bên cạnh khi nhìn thấy chiếc hộp này cũng biến sắc. Xem ra ông ta cũng biết nó. Một chiếc hộp giày cũng được Thẩm Văn Văn giấu dưới gầm giường, đồng thời còn làm cho ông chủ lớn như Thẩm Vạn Tuyền biến sắc mặt ư. Trong nháy mắt, tôi nảy sinh hứng thú vô cùng với đồ vật trong hộp. Không chờ Thẩm Vạn Tuyền giới thiệu, tôi đã đưa tay ra mở hộp, nhưng đồ vật được xếp bên trong lại làm tôi hơi bất ngờ. Chúng tôi không phải vật quý giá gì, mà là vài tấm ảnh đã ố vàng. Nhưng khi tôi đưa tay cầm những tấm ảnh này, trong nháy mắt, ký ức tàn hồn của Thẩm Văn Văn tràn vào trong đầu của tôi. Tôi thương tiếc nhìn về phía Thẩm Vạn Tuyền, sự tình vẫn phát triển theo hướng xấu nhất. Những bức ảnh đã cũ này đều là ảnh chụp chung của một gia đình ba người. Khi đó Thẩm Vạn Tuyền còn rất trẻ, mặt ngây ngô. Người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh là vợ Thẩm Vạn Tuyền lúc đó, mẹ của Thẩm Văn Văn tên là Lý Như. Điều này đã giải tỏa sự nghi ngờ lúc trước trong lòng tôi, vì sao vẫn luôn không nhìn thấy mẹ của Thẩm Văn Văn. Theo lý thuyết mà nói, con gái xảy ra chuyện thì sốt ruột nhất phải là người mẹ. Thế nhưng trong nhà họ Thẩm này dường như chỉ có mỗi mình cha của Thẩm Văn Văn lo liệu mọi việc. Hóa ra mẹ ruột Thẩm Văn Văn là Lý Như đã mất vì bệnh khi cô mới 6 tuổi. Lúc đó nhà Thẩm Vạn Tuyền rất nghèo, nghèo đến mức vợ bị bệnh trong nhà không bỏ ra nổi 100 vạn tệ tiền phẫu thuật. Mẹ của Thẩm Văn Văn do bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chữa trị nên đã qua đời từ sớm. Bởi vậy mà sau khi trở nên giàu có, Thẩm Vạn Tuyền vô cùng yêu chiều con gái của mình. Vì ông ta muốn đền bù cho cô bé những thiệt thòi do thiếu thốn tình thương của mẹ còn nhỏ. Đừng thấy Thẩm Vạn Tuyền có nhiều tiền như thế, nhưng nhiều năm qua, ông ta vẫn không hề có suy nghĩ muốn tái giá. Không phải bên cạnh không có người phụ nữ nào, mà ông ta vừa nghĩ đến người vợ đã chết cùng đứa con gái mất mẹ từ bé là đã không muốn cho bất cứ người nào khác chiếm vị trí đó. Thẩm Vạn Tuyền cũng được coi là một người đàn ông si tình, nhưng lại không thể xem là một người cha tốt. Nếu ông ta có thể đổi lại cách yêu thương con gái, có lẽ Thẩm Văn Văn cũng sẽ không vì thích gì mà làm lấy mà chết. Thật ra trước khi máy bay cất cánh, phi công đã nói với Thẩm Văn Văn có khả năng gặp thời tiết xấu, nhưng cô ta không nghe, còn tăng thêm gấp 3 thù lao cho phi công để mạo hiểm bay đến đảo Bali. Trong lúc Thẩm Văn Văn và mấy người bạn thân còn đang thảo luận tháng sau đi Paris mua túi sách nhãn hiệu nào, thì máy bay bắt đầu sóc nảy kịch liệt. Đến lúc này, Thẩm Văn Văn mới bắt đầu sợ hãi. Mấy cô gái đều bị dọa ngồi hết về chỗ ngồi, thắt lại dây an toàn, chờ mong có thể nhanh chóng hết sóc. Thế nhưng để các cô sợ hãi là sóc này chẳng những không kết thúc mà còn ngày càng mạnh hơn. Trong trí nhớ sau cùng của cô ta, nhìn xuyên qua cửa kính máy bay, có thể thấy rất nhiều đảo nhỏ mà máy bay của các cô ta đã nhanh chóng rơi xuống một hòn đảo. Tiếp đó là một trận sóc nảy dữ dội, đồ vật trong máy bay văng tung tóe khắp nơi. Có cô bé vì không thắt chặt dây an toàn mà cả người bị quăng quật khắp nơi trong cabin. Sau đó, trước mặt Thẩm Văn Văn bỗng nhiên tối đen, trí nhớ của cô ta cũng dừng lại ở đó. Khi tôi đem những gì mình thấy nói với Thẩm Vạn Tuyền, ông trùm bất động sản hơn 50 tuổi này, vậy mà lại quỳ trên mặt đất bật khóc. Đây có lẽ là thời điểm đau khổ nhất trong cuộc đời ông ta. Ông ta muốn đưa cả thế giới này cho con gái, nhưng không ngờ lại làm hại cô ấy. Chú Lê vỗ nhẹ vai ông ta mà khuyên, cố nén bì thường, chuyện đã xảy ra rồi, vậy chúng ta hãy nghĩ biện pháp đi đón con gái của anh về đây đã. Thẩm Vạn Tuyền lập tức giữ chặt tay chú Lê. Lê đại sư, ngài nhất định phải giúp tôi đưa Văn Văn trở về. Ngài cần tôi trỗ trợ cái gì, tôi sẽ cung cấp hết. Chú Lê thấy cảm xúc Thẩm Vạn Tuyền hơi kích động, bèn đỡ ông ta ngồi lên giường, sau đó nói. Từ những gì Tiến bảo cho chúng ta biết khi thấy ký ức sau cùng của con gái ông, máy bay chắc chắn đã rơi trên một hòn đảo nhỏ nào đó. Việc cần làm hiện giờ là phải làm sao xác định được hòn đảo này, bởi vì Indonesia có rất nhiều đảo nhỏ. Sau đó chúng ta còn phải đi đến nhà của gia đình đã nhận được cuộc điện thoại của con gái kia xem như thế nào. Có khi nào mà tìm thêm trong trí nhớ của người khác, chúng ta càng có thể xác định rõ hơn hòn đảo đó đang ở chỗ nào. Thẩm Vạn Tuyền nghe chú Lê nói xong, ông ta từ từ lau nước mắt trên mặt rồi bảo, xin lỗi để ngài chê cười rồi, tôi cũng biết bây giờ không phải là lúc đau khổ, tôi nhất định phải tìm được con gái của mình, còn cả bạn bè thân thiết của nó nữa. Biết đâu có đứa vẫn sống sót thì sao? Chúng ta phải nhanh chóng tìm được hòn đảo mà máy bay bị rơi xuống đó. Những lời Thẩm Vạn Tuyền nói làm tôi phải thay đổi cái nhìn đối với ông ta. Không nghĩ tới sau khi Thẩm Vạn Tuyền biết con gái mình đã chết lại có thể nghĩ đến con gái của người khác có khả năng còn sống. Có lẽ trong thương trường ông ta là một thương nhân tham lợi, nhưng bây giờ trong lòng tôi ông ta lại là một người tốt. Thẩm Vạn Tuyền đưa chúng tôi đến nhà của Ngô Thiến Thiến vì nhận được điện thoại của con gái trong 7 ngày đầu tiên, nên nhà họ Ngô bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Khi chúng tôi tới nhà của bọn họ, bà Ngô kéo tay chú Lê nhờ chú giúp đỡ khỏi hồn Ngô Thiến Thiến lên, làm tất cả chúng tôi đều cảm thấy có chút lúng túng. Mất một lúc lâu, cuối cùng chú Lê cũng bảo được mẹ của Ngô Thiến Thiến kể lại chuyện lúc nhận được điện thoại của con gái. Chú còn hỏi đi hỏi lại để xác nhận giọng nói trong điện thoại có đúng là của cô bé hay không. Mẹ của Ngô Thiến Thiến vừa khóc vừa nói, chắc chắn là nó, tôi làm sao mà nhầm được giọng nói của con gái mình. Trong lúc đó, tôi quan sát cẩn thận căn nhà này. Tôi phát hiện nhà của Ngô Thiến Thiến khá nghèo. Tôi không nghĩ ra làm sao cô bé có thể trở thành bạn thân của Thẩm Văn Văn giàu có được chứ. Đương nhiên, không phải cứ người giàu là không thể chơi thân với người nghèo. Thế nhưng với tính cách kiêu căng như của Thẩm Văn Văn, có thể chơi thân với Ngô Thiến Thiến thật làm tôi bất ngờ. Sau đó, chúng tôi vào phòng Ngô Thiến Thiến để tìm kiếm đồ vật yêu quý nhất của cô bé. Phòng ngủ của cô bé dễ tìm đồ hơn nhiều so với phòng của Thẩm Văn Văn. Căn phòng này rộng không đến 20 mét vuông, nhìn một vòng là xong rồi. Phòng ngủ của Ngô Thiến Thiến không lớn, nhưng bên trong bố trí rất nhã nhặn. Xem ra, Ngô Thiến Thiến cũng là một cô gái rất tinh tế. Sau đó, chúng tôi tìm được một chiếc bọc được buộc rất kỹ càng dưới gầm giường của cô bé này. Mở ra xem, bên trong là chiếc túi sách hàng hiệu giá trị hơn 10 vạn tệ. Không phải tôi có mắt nhìn đồ, nhìn một cái là nhận ra ngay đây là túi sách hàng hiệu mà phía trên nó có tàn hồn của Ngô Thiến Thiến. Chiếc túi này là quà sinh nhật 18 tuổi mà Thẩm Văn Văn chọn đại trong đống túi sách của mình rồi tặng cho Ngô Thiến Thiến. Quan hệ của hai người bọn họ lúc đầu cũng chỉ là bạn học cùng lớp. Số lần gặp nhau trong trường chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng có một lần, Thẩm Văn Văn thấy mẹ của Ngô Thiến Thiến đến trường tìm con. Cô ta cực kỳ hâm mộ Ngô Thiến Thiến có một người mẹ yêu quý con như thế. Thứ tình cảm này đối với Thẩm Văn Văn là thứ quý giá nhất mà mãi mãi cô ta không bao giờ có được. Thế là Thẩm Văn Văn bắt đầu chủ động tiếp cận Ngô Thiến Thiến. Cả hai nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Thẩm Văn Văn rất thích đến nhà Ngô Thiến Thiến ăn cơm. Sau đó nhìn hai mẹ con họ nói chuyện, trong lòng rất hâm mộ. Xem ra cái mà Ngô Thiến Thiến thích nhất chính là những thứ đồ hàng hiệu chất đầy trong phòng ngủ của Thẩm Văn Văn. Còn thứ Thẩm Văn Văn thích nhất chính là tình thương của mẹ mà Ngô Thiến Thiến dễ dàng có được. Thế mới nói, trên đời này không ai có thể có được tất cả. Cho dù là vua nắm cả thế giới, nhưng cũng có những đồ vật ông ta không thể nào có được. Trong lòng mỗi người đều có mong muốn một điều gì đó. Có lẽ là người, là vật, là một chút cảm xúc, cũng có thể chỉ là một tình yêu nho nhỏ. Tôi nhìn thấy trong ký ức tàn hồn của Ngô Thiến Thiến, trong lúc hạ cánh khẩn cấp, phía dưới là một hòn đảo nhỏ rất kỳ quái. Ở giữa hòn đảo lõm xuống như một thùng lũng. Nhưng do cây cối trên đảo dày đặc, lại do tốc độ lúc hạ cánh quá nhanh, cho nên hình dáng hòn đảo đó chỉ lóe lên trước mắt Ngô Thiến Thiến. Sau đó trước mắt cô ấy chỉ toàn một màu xanh. Chú Lê thích tôi có thể cảm giác được tàn hồn của Ngô Thiến Thiến, bèn hỏi tôi có nhìn thấy chi tiết đặc biệt nào không. Tôi liền cố gắng nhớ lại hòn đảo nhỏ xuất hiện chớp nhoáng trước mắt Ngô Thiến Thiến. Nhưng sau đó tôi lại vẽ ra giấy một bản phác thảo hòn đảo xấu như ma. Tôi nhìn vào phác thảo cảm thấy cũng không tệ lắm, cho là mình vẽ cũng khá tốt. Nhưng những người khác nhìn vào đều há miệng rồi không biết nói gì. Tôi tức giận nói với chú Lê đang há hốc mồm. Biết làm sao được, cháu đâu phải cái máy ảnh, chỉ nhìn qua mà vẽ được thế là tốt lắm rồi. Mà cháu cũng có biết vẽ đâu, cháu thấy vẽ thế này là giống lắm rồi đó. Chú Lê không phản bác được câu nào, cuối cùng đành lườm tôi một cái. Thẩm Vạn Tuyên tiếp tục dẫn chúng tôi đến nhà những hành khách khác, nhưng đều không phát hiện được gì. Nếu không phải tìm không đúng đồ vật, thì rất có khả năng những cô bé này vẫn còn sống. Chỉ hy vọng khi chúng tôi tìm thấy chiếc máy bay sẽ có người còn sống sót trong đó. Tuy nhiên đã hơn 2 tuần kể từ khi vụ việc xảy ra. Theo thời gian trôi qua, những người đó ít có khả năng sống sót, chỉ mong chúng tôi vẫn đến kịp. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi thành lập một đội tìm kiếm mới chuẩn bị bay đến Indonesia. Thẩm Vạn Tuyên thực hiện lời nói trước đó, mời một đội tìm kiếm trên đảo giỏi nhất nước, cộng thêm 5 nhân viên an ninh đảm bảo an toàn cho chúng tôi. Khi nhìn danh sách thành viên của đội, tôi chợt nhớ ra chuyện lúc trước Bạch Kiện nói, bèn ngay lập tức yêu cầu Thẩm Vạn Tuyền cho chúng tôi bổ sung thêm một người và tên của Viên Mục Giã đã xuất hiện trong danh sách lên máy bay. Chúng tôi bay từ Bắc Kinh, sau đó đến Surabaya, Indonesia. Chúng tôi nghỉ ngơi qua loa ở đó rồi tập hợp với tổ tìm kiếm, vì trong nhóm đó có vài người dẫn đường là dân bản địa. Trải qua 7 tiếng trên máy bay, cuối cùng chúng tôi cũng tới thành phố cảng lớn thứ hai của Indonesia là Surabaya. Lúc cả đoàn bay xuống máy bay, đội trưởng của tổ tìm kiếm lúc trước là Gulan đã chờ sẵn ở đó. Anh ta là một nhân viên cứu hộ trên biển rất nổi tiếng ở Indonesia. Anh ta còn nói tiếng Trung rất tốt. Trong ngày đầu tiên đến Surabaya, hai nhóm chúng tôi họp hội ý ngay trên khách sạn. Đội chúng tôi chủ yếu là đến thay cho nhóm của Gulan bởi vì bọn họ đã tìm kiếm ở đây liên tục 2 tuần, kiệt sức cả rồi. Giờ chúng tôi đã tới, Gulan cho các đội viên của nhóm đó nghỉ ngơi vài ngày. Đương nhiên anh ta cùng mấy người quen thuộc địa hình vẫn tiếp tục tìm kiếm cùng với nhóm chúng tôi. Thật ra nhóm của Gulan trong 2 tuần này đã tìm một lượt những hòn đảo và khu vực máy bay có thể bay qua. Vì mãi vẫn không nhận được tín hiệu từ chiếc hộp đen trên máy bay, cho nên bọn họ trước tiên chỉ có thể tìm kiếm ở vùng biển gần đó. Sau khi tìm kiếm không có kết quả mới chuyển hướng sang các hòn đảo xung quanh. Nhưng số lượng hòn đảo ở Indonesia quá nhiều, có những hòn đảo còn chẳng có tên. Vì thế nếu muốn tìm hết một lượt những hòn đảo này thì chẳng khác gì mỏ kim đáy bể. Gulan tin chắc rằng nếu ông chủ Thẩm cứ quyết cuộc tìm kiếm như vậy, hành động này sẽ còn phải kéo dài một hoặc nhiều năm nữa. Tôi chỉ thầm trong lòng, Ai mà có thời gian ở đây với mấy người vài năm nữa chứ? Tôi bèn lấy bản phác thảo hình dáng hòn đảo lúc trước ra rồi hỏi Gù Lan. Anh có biết hòn đảo này có hình dạng tương tự như thế này không? Gù Lan cầm lấy siêu tác phẩm của tôi. Ngay lập tức, anh ta lộ vẻ lúng túng và nói với tôi. Đây là hòn đảo nào ư? Tôi cứu hộ trên biển cũng đã vài năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hòn đảo như vậy. Nghe anh ta nói như thế, tôi cũng không dám xác định đó có phải do lúc đó máy bay lộn vòng trao đảo khiến cho góc nhìn có vấn đề nên không chính xác hay không. Tôi đành cẩn thận nhớ lại, lúc Tầm Văn Văn nhìn thấy hòn đảo đó, trước khi chết, máy bay còn ở độ cao khá xa so với mặt đất, mà lúc Ngô Tiến Tiến nhìn thấy thì máy bay đã sắp rời rồi. Hai người họ chắc chắn cùng nhìn thấy một hòn đảo, nhưng nói thật, trong mắt tôi mấy hòn đảo này không khác nhau nhiều, ngoại trừ có một cái chỗ lõm vào, tôi không thấy có chỗ nào khác biệt. Nhưng tôi cũng tin rằng bất kể là Thẩm Văn Văn hay là Ngô Thiến Thiến, ký ức của hai người đều không biết nói dối. Vì thế chỉ có thể giải thích là Gù Lan cũng không biết hòn đảo này mà thôi. Nhưng Gù Lan không biết không có nghĩa là những người khác cũng thế. Tôi hỏi anh ta có quen người ngư dân giả nào ở trên biển vài chục năm rồi hay không. Gù Lan thấy tôi hỏi thì có vẻ không được tự nhiên. Chắc anh ta cảm thấy tôi không đáng tin vào kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của mình. Tôi đành phải kiên nhẫn giải thích, đây không phải là chất vấn tiêu chuẩn làm việc chuyên nghiệp của anh ta, mà là ở Indonesia có hơn 10.000 hòn đảo lớn nhỏ, anh ta có thể cam đoan mình biết hết chúng không? Người Trung Quốc chúng tôi có câu, sống đến già, học đến già, hỏi thăm những người ngư dân già cũng không phải là chuyện xấu hổ gì, dù sao bọn họ sống lâu hơn chúng ta nhiều, có thể họ có những kiến thức mà chúng ta không biết thì sao? Cú Lan nghe vậy cười nói, tiếng Trung của tôi học ở Học viện Khổng Tử, cho nên tôi biết câu nói này. Được thôi, chuyện tìm người ngư dân già để tôi lo cho. Nghe anh ta nói câu đó, tôi thầm thở phào một hơi. Dù gì chúng tôi cũng đang ở địa bàn của người ta. Vừa đến đã làm mất lòng họ là không tốt. Và lại mục đích của mọi người đều giống nhau là cùng muốn tìm được chiếc máy bay bị mất tích. Cho nên giữa cái đội nhỏ này của chúng tôi không xuất hiện mâu thuẫn gì là tốt nhất. Sau khi đến Surabaya, khí hậu nơi này làm tôi nhớ tới chuyến đi Philippines, hy vọng lần này không trở thành cơn ác mộng giống như lần trước. Nếu như so sánh với chúng tôi, thì viên mục giá bình tĩnh hơn nhiều. Tôi hỏi cậu ta trước kia đã từng tới Indonesia chưa? Kết quả cậu ta nói mình chưa từng đi nước ngoài, đây chính là lần đầu tiên. Có lẽ do từ nhỏ đã biết mệnh cách của mình kỳ lạ, nên từ trước đến giờ, viên mục giá gần như không có bạn bè. Ngay cả những chuyện mà cậu ta kể với tôi, cậu ta cũng chỉ nói với một mình ông Chu mà thôi. Tôi hơi xúc động, tuy tôi không biết hiện giờ cậu ta đang có coi tôi là một người bạn bè hay không, nhưng tối thiểu nhất thì cậu ta cũng thấy tôi là người đáng để tin tưởng. Hai ngày sau đó, Gù Lan thực sự tìm được mấy ngư dân lớn tuổi. Tôi đưa tấm bản đồ đã vẽ cho bọn họ xem. Đa số họ đều không biết đây là hòn đảo nào, nhưng trong số những người đó, có một người ngư dân sắp được 100 tuổi nói dường như đã gặp hòn đảo này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Tôi thấy ông lão này có một chút ấn tượng với hòn đảo, tức là có hy vọng rồi. Tôi bèn để Gù Lan tiễn những người khác về, sau đó tận tình tiếp đãi ông lão này. Cuối cùng ông ta cũng nhớ ra, 30 năm về trước đã từng đi qua hòn đảo này. Lúc đó ông ta và con trai ra biển đánh cá, chẳng may gặp thời tiết xấu, suýt nữa thì không về được. Với kinh nghiệm đi biển bao năm của mình, ông ta biết trời gió bão thế này nhất định phải tìm một hòn đảo nhỏ để mà tránh bão. Thế là ông ta cùng con trai vội vàng trốn tới một hòn đảo không biết tên. Bởi vì lúc đó bọn họ chỉ vào tránh bão, cho nên cũng không đi vào giữa đảo. Nhưng ông ta đã từng đứng ở chỗ cao quan sát hòn đảo đó. Trên đảo thực sự có một chỗ lõm vào. Đại đa số các ngư dân không nhận ra hình vẽ hòn đảo. Không phải vì tôi vẽ không giống, mà là vì phần lớn mọi người đều chưa chính thức đặt chân lên đảo ấy, cho nên họ không biết nó có một chỗ lõm hình vòng khuyên. Tôi gật đầu lia lịa, tôi biết mà, những người cao tuổi thường có những kiến thức mà chúng tôi không theo kịp, không cần biết người ta có biết chữ hay không, có dùng smartphone hay không. Nhưng trong những vấn đề như thế này, họ luôn có nhiều kiến thức hơn bọn trẻ chúng tôi. Ông lão đó cũng nói tuổi tác của mình lớn rồi, không thể đưa chúng tôi đi tìm hòn đảo đó. Nhưng con trai lớn của ông ta vẫn đang kiếm sống bằng nghề đi biển. Chú ấy có thể dẫn chúng tôi đến đó. Thế là hai ngày sau, con trai cả tên là Rudy của ông lão dẫn chúng tôi đi biển tìm hòn đảo mà 30 năm trước họ đã đến. Chú Ruby năm nay cũng đã là 60 tuổi, bởi vì đánh cá trên biển lâu ngày nên thân thể vô cùng khỏe mạnh, đến giờ vẫn chưa nghỉ hưu. Đánh cá là một công việc cường độ cao và tốn thể lực, nếu như thân thể không đủ khỏe mạnh, chắc chắn không thể nào mà có thể làm nổi. Chú Rudy đó với chúng tôi, thật ra bình thường có rất ít người qua hòn đảo đó, bởi vì nó khá xa xôi và hoang vắng. Nếu như không phải ngẫu nhiên đến đó tránh bão, những ngư dân bình thường sẽ không đi qua đó. Giống như những người lấy đánh cá làm nghiệp sống như chú ấy và cha của mình, trong 30 năm cũng chỉ một lần tránh bão vào đó mà thôi. Cho dù sau này họ không đi đến đó nữa, nhưng vẫn biết đường đi như thế nào. Dưới sự hướng dẫn của chú Rudy, vào ngày thứ năm sau khi đến Surabaya, chúng tôi đã đến được hòn đảo trong ký ức của Thẩm Văn Văn mà Ngô Tiến Tiến đã cho tôi xem thấy. Từ nhóm Gù Lan không hiểu tại sao chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng máy bay rơi trên hòn đảo này. Thế nhưng so với việc tìm kiếm một cách mù quáng thì có mục tiêu vẫn tốt hơn. Chú Rudy nói với chúng tôi, hiện giờ bọn họ ra biển đánh cá đều phải xem trước dự báo thời tiết. Không giống như trước đây, toàn dựa vào kinh nghiệm để phán đoán thời tiết tốt hay xấu. Bởi vì có thể biết trước thời tiết, nên hiện giờ rất ít người phải lên đảo tránh bão. Trong lúc chúng tôi ngồi thuyền đánh cá hướng về hòn đảo đó, đội trưởng tổ cứu viện A Quảng bàn bạc với đội trưởng đội bảo an là đội trưởng Trịnh về phương án bố trí sau khi lên đảo. Ở phương diện này, lời nói của chúng tôi đều không có sức nặng, vì dù sao bọn họ mới là người chuyên nghiệp. Việc chúng tôi có thể làm là giúp họ xác định vị trí đại khái. Vì dự tính khả năng lên đảo có thể gặp phải động vật hoang dã, cho nên đội trưởng Trịnh đề nghị nếu không bị uy hiếp tính mạng thì hết sức tránh phát sinh xung động với loài động vật đó. Đáng tiếc, đội trưởng Trịnh không có súng lục. Đây là điểm yếu của các công ty bảo an Trung Quốc so với các công ty bảo an của phương Tây. Các công ty Trung Quốc đành chú trọng tuyển người có kỹ năng cao, đặc biệt trong đấu tay đôi. Nhìn cơ bắp trên người đội trưởng Trịnh và của nhân viên thì biết, bọn họ cũng không phải dạng người dễ chọc vào. Sau khi lên đảo, trước tiên tổ tìm kiếm cắm trại trên một khoảng đất trống. Bởi vì kiểu gì, chúng tôi cũng phải ở đây vài ngày, cho nên tìm chỗ nghỉ rất quan trọng. Hòn đảo này mặc dù lớn, nhìn qua không có thể lớn lắm, nhưng nếu muốn lục soát toàn bộ cũng phải mất nhiều ngày hơn đấy. Sau khi hoàn thành cắm trại, A Quảng mang theo flycam và hai đồng đội đi kiểm tra hòn đảo, nhìn xem đây có phải hòn đảo chúng tôi muốn tìm hay không. Chúng tôi trả trước tiền thuê cho chú Rudy, hẹn ông ấy nếu ở đây có kết quả thì sẽ quay lại đón chúng tôi. Chú Lê cầm la bàn kiểm tra vòng quanh khu trại, xem thử có thứ ma quỷ nào ở gần không. Tôi thì giống như khách du lịch, liên tục cầm máy ảnh mà bấm tự sướng liên tục. Chủ yếu là tôi cũng không có kỹ năng nào khác, ngoại trừ lúc mới hạ trại còn giúp đỡ được. Giờ liên quan đến dã ngoại sinh tồn thì kinh nghiệm của tôi là con số không, chẳng bằng để mấy người chuyên nghiệp làm cho xong. Bình thường trong những trường hợp như thế này, đỉnh nhất luôn là người có cảm giác tồn tại thấp nhất, lần này thêm cả viên mục dã nữa. Sắc trời bắt đầu tối dần, tôi đã có thể nhìn rõ thân thể mờ mờ của viên đối đi qua đi lại trước người của viên mục dã. Tình cảm của hai anh em họ tốt thật đấy, khiến cho tôi cũng đột nhiên cảm thấy hơi hâm mộ bọn họ. Dù hai anh em hiện giờ đã âm dương cách biệt, nhưng họ không hề rời bỏ nhau. Tình cảm của họ tốt như nhiều so với cái đám anh em ruột trong xã hội bây giờ, cứ hơi một tí là đánh nhau để tranh giành tài sản. Vì quá nhàn rỗi, tôi bèn từ từ đến gần sau lưng viên mục giã. Anh ở tôi vừa định nói chuyện thì thấy viên lỗi nghe răng với mình. Chắc cậu ta vẫn ghi hận chuyện lần trước tôi trêu đùa cậu ta. Phát hiện sự khác thường của viên lỗi, viên mục giã quay đầu nhìn về phía tôi. Nhưng tôi lại thấy vẻ lo âu trong đôi mắt cậu ta. Tôi nghi ngờ hỏi, sao vậy? Ở đây có chỗ nào không được bình thường sao? Viên mục giã lắc lắc đầu. Không khí ở đây có vẻ quái lạ, nhưng tạm thời tôi không thể xác định nó lạ ở chỗ nào. Nghe cậu ta nói thế, tôi bèn nhìn về phía khu rừng dày đặc đằng trước. Đúng lúc này, A Quảng mang flycam trở về. Từ hình ảnh anh ta chụp được, tôi có thể xác định đây chính là hòn đảo mà Thẩm Văn Văn và Ngô Tiến Tiến nhìn thấy. Nhưng hiện giờ trời đã tối, cho nên nhìn hình ảnh cũng chỉ xác nhận được đây chính là hòn đảo chúng tôi muốn tìm, chứ không nhìn thấy có xác máy bay. Tôi tin tưởng sáng mai có thể chụp rõ ràng hơn. Thẩm Vạn Tuyền đúng là một ông nhà giàu, chỉ riêng thiết bị mà đội tìm kiếm mang theo đã đến vài thùng to, không kể chi phí ăn ở của chúng tôi. Tổ chúng tôi mỗi người đều được mặc một bộ đồ đi rừng, trông rất oách. Chưa biết khả năng của nhóm người này thế nào, chỉ nhìn trang bị là đã thấy best of the best rồi. Ăn xong bữa tối, chúng tôi trở về lều quân dụng của từng người. Vì tính toán đến sự an toàn của mọi người mà đội trưởng Trịnh yêu cầu 4 người ở cùng một lều. Đương nhiên, 4 người chúng tôi ở cùng một chỗ. Trước khi ngủ, tôi nghe thấy chú Lê bàn bạc với Viên Bục Giã, nhưng những lời họ nói quá chuyên nghiệp, tôi cũng không thể hiểu, xen mồm vào nên lên giường ngủ sớm. Nằm trên chiếc giường quân đội nhỏ này mà thực sự không thoải mái, nhưng như thế này đã rất tốt rồi. Tôi thiểu ở nơi hoang dã còn có thể ngủ trên giường, đây đúng là một mức đãi ngộ 5 sao. Kính thưa toàn thể quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.